đáy lòng Đường Thời có chút xin lỗi, hơn nữa còn có mừng rỡ cùng đau lòng. Mừng rỡ cô thậm chí ở trước mặt anh có thời điểm khả ái ngây thơ như vậy, yêu thương cô mấy ngày nay mệt nhọc. Đường Thời vươn tay sờ sờ mái tóc dài của Cố Khuynh Thành, lời nói trong miệng nói ra là sủng nịch mình cũng không phát hiện. Cô bé ngốc, làm không xong công việc thì không làm, gắng gượng làm cái gì? Cố Khuynh Thành vốn cho là Đường Thời sẽ cảm thấy cô quá không thể chịu khổ rồi, không nghĩ tới anh thế nhưng lại nói ra một câu như vậy. Cô ngẩng đầu, đáy mắt nhìn Đường Thời, thoáng hiện rồi một tầng kinh ngạc. Đợi đến cô thấy đáy mắt anh thật không có chút trách cứ nào, cô lúc này mới bất an thủ sẵn ngón tay của mình, như cũ có chút lo lắng chưa đầy hỏi, em đây, hiện tại có thể ngủ sao? Đường Thời nhìn tiểu bộ dáng khả ái bất an như vậy của cô, mặt mày trong nháy mắt cười rộ, anh chỉ nơi phòng ngủ trong phòng làm việc của mình, nói, đi phòng ngủ ngủ. Cố Khuynh Thành đáy mắt thoáng hiện một tầng vui mừng, em đây đi lấy túi của em cùng điện thoại di động. Đường Thời không nói gì, trực tiếp nhấn điện thoại nội tuyến. Qua không tới nửa phút, Trương Ti ể tả giơ túi Cố Khuynh Thành lên đi vào phòng làm việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, thật là một người bị bệnh thần kinh. 7, chương này là chương hình ảnh. Mời bạn đọc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, thật là một người bị bệnh thần kinh. 8. Đường Thời thanh thản ngồi trên ghế salon, hai chân vắt lên, trong tay cầm một cái chén sứ, ánh mắt lẳng lặng ngó chừng giấy tờ đặt ở trên đùi. Vẻ mặt anh chuyên chú, giống như hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Đỉnh đầu của anh là đèn thủy tinh lộng lẫy xa hoa, ánh sáng chói mắt lẳng lặng vẩy vào trên người của anh, càng làm nổi bật dáng điệu cao quý ưu nhã của anh. Không biết có phải Cố Khuynh Thành ngủ có chút lâu hay không, cả người cô có chút mụ mị, cô cho tới bây giờ cũng không biết, trên cái thế giới này, thậm chí có một loại đàn ông, yêu nghiệt kinh diễm đến thế, khiến cho ánh đèn năm màu lấp lánh cũng trở thành nền cho anh. Trong phòng làm việc rất an tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm Đường Thời lật xem giấy tờ. Cố Khuynh Thành tại chỗ không biết đứng bao lâu, đợi đến lúc cô phục hồi tinh thần lại, cô mới phát hiện mình không biết khi nào đã nện bước cọ đến bên người Đường Thời. Anh nửa buông thõng mi mắt, ngó chừng giấy tờ trên đầu gối, ngón tay có tiết tấu xoay xoay chén nữ ớ cờ trong lòng bàn tay. Tim Cố Khuynh Thành đập bất chợt trở nên phá lệ nhanh, cô cắn cắn môi dưới, còn chưa mở miệng nói, Đường Thời đã đem tầm mắt từ trên văn kiện A hút ra, rơi xuống trên người của cô. Ở khi bốn mắt giao tiếp, tim Cố Khuynh Thành chợt đập chậm một nhịp, Đường Thời lại rõ ràng dừng lại một lái, nhưng ngay sau đó liền háng giọng một cái, ngữ điệu lạnh nhạt hỏi, tỉnh. Vừa nói, Đường Thời liền đem giấy tờ trên đầu gối ném tới rồi trên bàn trà trước mặt, thân thể khẽ nghiêng, đem chỗ ngồi bên cạnh mình nhường lại một tí. Cố Khuynh Thành hiểu được ý tứ Đường Thời, cô buông thẳng mi mắt, vòng qua bàn trà, ngồi ở bên người Đường Thời. Hơi thở trên người anh đặc biệt thanh nhã, nhàn nhạt quanh quẩn cô. Cố Khuynh Thành không nói ra tại sao, nghe hơi thở Đường Thời, mặt hơi có chút nóng lên. Có đói bụng không? Đường Thời đột nhiên hỏi thăm, cô ngẩng đầu, hướng về phía Đường Thời lắc đầu, suy nghĩ, mở miệng, nói một câu, không đói bụng. Đường Thời không nói gì, tầm mắt từ mặt Cố Khuynh Thành rời xuống, cuối cùng dừng ở trên đùi cô. Lúc ngủ, Cố Khuynh Thành vì thoải mái, đem quần cởi bỏ, phía trên cô mặc một chiếc áo lông dài, vừa vặn che lại cái mông, lúc này ngồi ở bên người Đường Thời, cái mông miễn miễn cường bị áo lông che lại, màu trắng, mơ hồ lộ liễu lộ ra ngoài. Hai chân của cô thon dài trắng nõn, Đường Thời nhìn có chút miệng đắng lưỡi khô, tầm mắt khẽ kéo ra, tiếp tục nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành, vừa vặn lúc này Cố Khuynh Thành dương mắt, mở to một đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn anh. Đường Thời cùng tầm mắt của cô quấn giao ở chung một chỗ. Đường Thời chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể có một cổ du hỏa không cách nào đè nén, cấp tốc thiêu đốt, kéo lên. Anh ngó chừng ánh mắt của cô, thời gian dần qua trở nên có chút nóng rực. Cố Khuynh Thành cảm giác được anh muốn, hô hấp trở nên có chút khó khăn. Cô còn chưa có uống thuốc giảm đau. Cố Khuynh Thành theo bản năng muốn tìm cơ để trở về trong phòng ngủ. Kết quả Đường Thời mau hơn cô một bước, cầm tay cô, nhẹ nhàng dùng sức. Mặt của cô cùng mặt của anh liền dán lại với nhau. Cố Khuynh Thành thân thể nhẹ nhàng cương lên, lông mi hung hăng mà run rẩy. Đường Thời liền khẽ nghiêng đầu, hôn lên môi của cô. Tay của anh theo hông của cô rời xuống, sau đó vuốt chân của cô, chui vào trong áo lông cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, thật là một người bị bệnh thần kinh. 9. Cố Khuynh Thành đã uống thuốc giảm đau, bởi vì biết mình sẽ không đau, đối mặt cùng Đường Thời hôn lên da thịt, liền biểu hiện hàng phục biết điều. Nhưng là, Cố Khuynh Thành chưa uống thuốc giảm đau, đối mặt Đường Thời vuốt ve và hôn hít, đáy lòng có vô số khủng hoảng. Đối mặt Đường Thời lần một lần hai đột nhiên xuất hiện bắt đầu, Cố Khuynh Thành có thể tìm cớ tránh né, uống thuốc, rồi trở lại cùng Đường Thời một lần nữa bắt đầu. Nhưng là như vậy cắt đứt, dùng nhiều lắm rồi, khó tránh khỏi sẽ khiến Đường Thời hoài nghi. Cố Khuynh Thành cảm giác được anh đã cởi bỏ áo lông của mình, đáy lòng của cô sợ đã trương thành một mảnh, thậm chí toàn thân cũng đi theo bắt đầu phát run. Đáy lòng của cô cố gắng muốn làm cho mình bình tĩnh, nhưng là thân thể của cô hoàn toàn không bị cô khống chế, trở nên cứng ngắc, căng thẳng. Đường Thời chán chuyện cô ở như vậy trên giường. Cố Khuynh Thành nhắm mắt lại, đang suy nghĩ làm sao cứu vớt cảnh tượng này. Nhưng là cô càng lo lắng, đại não càng trở nên dùng không được. Áo lông của cô bị Đường Thời kéo ra, ném vào một bên. Môi Đường Thời từ môi của cô rời đến cổ của cô, xương quai xanh. Cô còn nghe thấy âm thanh Đường Thời giải khai cởi dây lưng. Cố Khuynh Thành biết mình lần này khẳng định không có cơ hội uống thuốc giảm đau rồi. Cô bị làm cho sợ đến ngừng hô hấp. Đang ở thời điểm cô cho là đau đớn lập tức đánh tới. Phòng làm việc Đường Thời, trong lúc bất chợt truyền đến một đạo tiếng gõ cửa. Cố Khuynh Thành cảm thấy tiếng gõ cửa này tựa như tiếng trời. Đường Thời động tác khẽ dừng lại, ấn đường nhăn thật chặt. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Cố Khuynh Thành biết đây là một thời cơ tốt. Chính mình nếu như không nắm chặt, cứ như vậy lên giường, chính mình không biết chọc Đường Thời mất hứng bao nhiêu. Cho nên, cô không đợi Đường Thời lên tiếng nói chuyện, chẳng qua là thừa dịp anh giật mình, giơ tay lên, chợt đẩy ra anh, ôm quần áo của mình, vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ của anh, sau đó thật chặt mà đóng cửa lại. Cố Khuynh Thành không có dừng chút nào, vội vàng đến bên cạnh giá áo, mở ra túi của mình, từ bên trong lấy thuốc giảm đau ra, nghĩ cũng không nghĩ lấy ra hai viên, nuốt vào trong bụng. Sau đó Cố Khuynh Thành mới giống như là hư thoát, dựa vào phía sau vách tường, thở phào nhẹ nhõm. Bị cắt đứt chuyện tốt, tâm tình Đường Thời thoáng có chút buồn bực. Anh ngồi ở trên ghế salon, nhìn Cố Khuynh Thành giật mình chạy trốn, hít sâu hai cái, không nhanh không chậm đem quần áo trên người sửa sang lại chỉnh tề. Sau đó mới mở miệng, hướng về phía ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, nói một câu, vào. Cửa bị đẩy ra, đi vào là Trình Tả Ý, đem một phần giấy tờ đưa cho Đường Thời. Đường Tổng, đây là giấy tờ khẩn cấp, cần chữ ký của ngài. Đường Thời dương mắt lên, nhìn lướt qua Trình Tả Ý, vẻ mặt cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng là cái gì cũng không nói. Chẳng qua là cầm lấy giấy tờ, đại khái quét hai mắt. Sau đó ký tên. Trình Tả Ý ở thời điểm Đường Thời ký tên, tầm mắt vẫn luôn là dừng lại ở trên người anh. Đợi đến khi anh dừng bút, cô liền thu cảm xúc ở đáy mắt, cung kính mà khom người, cầm lấy giấy tờ trên bàn, vô thanh vô tức ra khỏi phòng làm việc Đường Thời. Cố Khuynh Thành còn không có từ trong nguy hiểm phục hồi tinh thần lại, cô liền nghe ngoài cửa phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân. Cố Khuynh Thành vội vàng đem thuốc cầm trong tay đút vào trong túi. Mới vừa xoay người, Đường Thời liền đẩy cửa vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, thật là một người bị bệnh thần kinh. 10. Đường Thời vốn tưởng rằng Cố Khuynh Thành trở lại trong phòng ngủ, có mặc quần áo vào, hoặc là e lệ núp ở trong chăn, lại không nghĩ rằng cô thế nhưng đứng ở bên cạnh giá áo, trên người gần như lõa lồ. Mới vừa đang làm việc trên ghế salon, Đường Thời vốn là nhất thời xúc động, không có khắc chế, mới suýt nửa sát thương cướp cò,

Cố Khuynh Thành đi vào nhà ăn ăn qua loa hai cái, đang chuẩn bị lên lầu, nhận được điện thoại dưới sảnh, là chuyển phát nhanh của cô. Cố Khuynh Thành trực tiếp đi xuống ký nhận, ôm chuyển phát nhanh trở về phòng làm việc. Trình Tả Ý đã cơm nước xong trở về, ngồi ở chỗ của mình làm việc, đang mà mấy đồng nghiệp ở sau lưng cô đang bàn về mấy tin tức bát quái của mình tinh trên Sinamic do login G. Cố Khuynh Thành lấy từ trong hộp dụng cụ văn phòng, lấy một con dao nhỏ, mở chuyển phát nhanh ra, thấy là thuốc ngưng đau bản thân đặt online, vì vậy lấy toàn bộ ra, nhét vào trong ngăn kéo của mình, rồi cầm hộp chuyển phát nhanh đi vứt. Trình Tả Ý sau khi thấy Cố Khuynh Thành rời đi, quay đầu liếc ngăn kéo Cố Khuynh Thành một cái, nhìn thấy bên trong có 3-4 cái hộp, mặt trên in rõ 3 chữ, thuốc ngưng đau. Trình Tả Ý có chút hồ nghi liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành một cái, mua nhiều thuốc ngưng đau như vậy làm cái gì? Lập tức, như là nghĩ đến cái gì, cười nói một câu với cô thư ký bên cạnh, tôi vừa mới nhớ tới, tôi còn làm việc. Vì vậy, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, mở máy vi tính ra, nhanh chóng bận rộn. 3 giờ rưỡi chiều, Đường Thời kết thúc hội nghị ngăn ngủi, chân trước vừa mới bước vào phòng làm việc, chân sau Trình Tả Ý ôm một phần báo cáo, đi vào phòng làm việc của Đường Thời. Trình Tả Ý giơ tay lên gõ cửa một cái, ước chừng 10 giây, bên trong truyền đến tiếng của Đường Thời, vào đi. Trình Tả Ý đẩy cửa ra, nhìn thấy Đường Thời đang cởi nút áo tây trang. Cô ta ôm văn kiện, rón rén đi tới trước bàn làm việc của Đường Thời, hai tay để văn kiện lên bàn. Đường Tổng, đây là báo cáo hợp tác của tập đoàn Hướng Dương, cần xin chữ ký của ngài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, từng bước thăm dò. 7. Đường Thời liếc Trình Tả Ý một cái, tư thế ưu nhã cởi áo khoác, treo ở trên móc một bên, sau đó bước tới trước bàn làm việc, không nhanh không chậm ngồi xuống, mới vươn tay, cầm phần văn kiện Trình Tả Ý đưa tới. Trình Tả Ý duyên dáng yêu kiều ở trước bàn làm việc Đường Thời, nhìn chằm chằm người đàn ông đang nhìn văn kiện, đáy mắt thoáng hiện một tầng ấm áp. Cô ta vẫn liều mạng muốn xuất hiện cùng Đường Thời, nhưng bất kể như thế nào, Đường Thời vẫn chỉ duy trì khoảng cách cấp trên và nhân viên với cô ta. Lần trước bắt cóc, cô ta vốn cho là có thể mượn cơ hội hủy diệt Cố Khuynh Thành, thế nhưng lại không nghĩ rằng, chẳng những không có hủy Cố Khuynh Thành, ngược lại còn thôi thúc tình cảm giữa Cố Khuynh Thành và Đường Thời. Phần văn kiện này, vốn là cô ta chuẩn bị buổi chiều trước khi tan sở làm xong, chỉ là khi nhìn đến Cố Khuynh Thành mua thuốc ngưng đau, cô ta mới đột nhiên dành thời gian làm. Bởi vì, cô ta muốn cùng Đường Thời nói chuyện không liên quan tới công việc. Cô ta nghĩ tới, đứng ở góc độ quan tâm Cố Khuynh Thành, kéo ra trọng tâm câu chuyện. Trình Tả Ý nhẹ nhàng trước mắt, âm điệu êm ái mở miệng nói, Đường Tổng, không biết có chuyện, tôi có nên nói hay không? Đường Thời khoan thai chậm rãi lật một tờ báo cáo, nghe được Trình Tả Ý nói, ngay cả tay cũng không dừng một cái, quá một lúc lâu, mới không lạnh không nhạt nói một chữ, nói, lúc yêu một người, nhất cử nhất động của đối phương, mỗi tiếng nói cử động, đều có thể hóa thành một lưỡi dao sắc bén, hung hăng thương tổn bản thân. Giống như Trình Tả Ý lúc này, cô ta ôm sâu nùng tình mật ý với Đường Thời như vậy, thế nhưng người đàn ông này lại lạnh lùng. Trình Tả Ý nuốt nước bọt, đè xuống lăn lộn khổ sở trong lòng, giọng nói vững vàng, buổi trưa tôi thấy Khuynh Thành nhận được một chuyển phát nhanh, bên trong đều là thuốc ngưng đau. Sau khi nói đến đây, Trình Tả Ý yên lặng không chút tiếng động quan sát Đường Thời một cái, phát hiện tay người đàn ông nắm báo cáo hơi run lên, mi tâm nhíu lại. Lúc này cô ta mới chuyển giọng nói, để cho mình biểu hiện cực kỳ lo lắng, Khuynh Thành bị đau ở đâu sao? Làm sao mua nhiều thuốc ngưng đau như vậy? Đường Thời như là không có nghe được lời Trình Tả Ý, chỉ rũ mi mắt như trước, nhìn báo cáo trong tay. Trình Tả Ý cắn cắn môi, đáy mắt nổi lên một tầng thất lạc. Cô ta giả vờ quan tâm Cố Khuynh Thành như vậy, anh cũng không chịu nói chuyện với cô ta sao? Đường Thời nhìn báo cáo xong, cầm lấy bút trong ngăn kéo, động tác thuần thục ký tên, sau đó đưa báo cáo tới trước mặt Trình Tả Ý. Trình Tả Ý đưa hai tay ra nhận lấy,